Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đương nhiên không có việc này. Thang Hoành Thâm từ bên ngoài xông tới, khẩn trương mà lớn tiếng nói. Phòng bệnh tầm mắt mọi người đều động tác nhất trí tới rồi hắn trên người. Thang Hoành Thâm bất chấp mặt khác, trực tiếp vọt tới Trần Tinh trước mặt, đầy mặt lo lắng nói. Tinh Tinh, người tỉnh, thật tốt quá, ta đều mau hù chết. Cảnh Nhu mị mắt, cái này Thang Hoành Thâm, là diễn tinh thân trên sao? Người như vậy lo lắng sao? Cảnh Nhu ngày thường không yêu lo chuyện bao đồng, cũng không yêu lắm miệng, nhưng là loại chuyện này, nàng cảm thấy là thay trời hành đạo. Thang Hoành Thâm sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này hắn vốn tưởng rằng vô hại đại học Tây Kinh muội. Đương nhiên, chính là ngày hôm qua ngươi ở Hàng Hiên không phải nói như vậy. Có phải hay không, Hoắc Bác Thần bị điểm danh, đương nhiên phối hợp nàng diễn xuất. Ân, gia hỏa này nói đã chết còn hảo, chính là không chết thành cái gì. Mọi người phản ứng khác nhau, trong đó Thang Hoành Thâm phản ứng lớn nhất. Ta không có, ta khi nào nói, người cùng Hồ Nhân Nghĩa gọi điện thoại thời điểm a, ta cùng Hoắc Bác Thần đều nghe thấy được. Cảnh Nhu nhìn về phía Thang Hoành Thâm. Ánh mắt thực lãnh, người còn nói nếm thử một chút, cư nhiên liền thành công gì đó. Lữ Huy tiến lên một bước. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, đó chính là xúi dục tự sát chứng minh. Sao có thể, nàng sao có thể nói chính là thật sự? Ta sao có thể sẽ nói ra cái loại này lời nói? Thang Hoành Thâm gấp đến độ dậm chân, chỉ vào Cảnh Nhu nói. Nàng là ta bạn gái cũ học muội, là cố ý hãm hại ta. Người chỉ ai đâu? Hoắc Bác Thần một tay đem hắn tay đánh đi xuống. Mẹ nó nói còn không thừa nhận, có phải hay không nam nhân? Trần Tinh biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng là nàng trong ánh mắt, lại vài lần phong vân biến hóa. Tinh Tinh, ngươi xem này, ngươi mau thay ta nói, ngươi lại không thay ta làm sáng tỏ, ta chỉ sợ thật sự muốn ngồi tù. Thang Hoành Thâm có vẻ thực vớ vẩn mà cười, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trần Tinh, ta có kêu lên ngươi tự sát sao? Ta không phải kêu ngươi vẫn luôn yêu quý sinh mệnh sao? Đúng hay không, Tinh Tinh? Trần Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này nàng nguyên tưởng rằng chính mình dùng sinh mệnh ái nam. Nhân, nàng sâu kín nói, chính là ngươi nói ngươi không tin ta đối với ngươi ái. Chỉ có ta có thể vì ngươi dâng ra sinh mệnh, ngươi mới cảm thấy ta là thật sự ái ngươi, Tinh Tinh. Thang Hoành Thâm, ngươi bị nghi ngờ có liên quan xúi dục tự sát, cùng ta hồi trong cục đi một chuyến đi. Lữ Huy lạnh giọng tiến lên. Duỗi tay bắt lấy Thang Hoành Thâm Money, vui đùa cái gì vậy? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ta kêu hắn đi tìm chết, hắn liền đi tìm chết sao? Đây là xúi dục sao? Nhưng là ta nói chính là khí lời nói được không? Thang Hoành Thâm ra sức ném ra Lữ Huy tay. Hắn thối lui đến ven tường, kích động đến nước miếng ngôi sao bay loạn, trên cổ gân xanh một cây một cây. Nếu là liền nói một lời tự do đều không có, kia khắp thiên hạ người đều phải bị bắt lại. Lữ Huy nói, nếu ngươi chủ quan thượng có giết người cố ý, khách quan thượng thực thi dụ dỗ, xúi dục chờ đủ để ảnh hưởng, thao túng người tự sát ý chí, đủ để dự kiến người bị hại tự sát, liền có thể đánh giá vì lợi dụng người bị hại hành vi giết hại người bị hại gián tiếp chính phạm, tác thành lập cố ý giết người tội. Nếu tình huống là thật, người chính là cố ý giết người chưa toại, nàng là tự sát, cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có, người có nghe hay không đến hiểu tiếng người, nàng là tự sát, có cái gì muốn công đạo, cùng ta hồi trong cục lại nói. Tinh thần trọng nghĩa bạo lều Lữ Huy sao có thể xem đến quán Thang Hoành Thâm này hào nhân vật. Hắn lười đến cùng hắn vô nghĩa, móc ra còng tay trực tiếp một khảo. Áp hắn liền đi rồi. Phòng bệnh cuối cùng khôi phục an tĩnh, lại là một mảnh tĩnh mịch. Hộ sĩ đi vào tới, nói Trần Tinh muốn trích uống thuốc đi. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần cùng Lưu Manh đều ra phòng bệnh. Phương tiện hộ sĩ làm việc, Lưu Manh dương mi thổ khí, nên, thằng Hoành Thâm bị trảo đến nên, loại này cha nam, phán hắn tử hình đều là tiện nghi hắn. Chuyện này, ta xem Huyền, Hoắc Bác Thần vào đầu tưới nàng một chậu nước lạnh. Nếu là thằng Hoành Thâm liền một mực chắc chắn, Trần Tinh là chính mình vì tình tự sát, cảnh sát có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Cảnh Nhu không nói gì, nhưng là nàng cũng không thể không đồng ý Hoắc Bác Thần nói có đạo lý. Chủ quan ý nguyện loại đồ vật này, không chừng tính quá lớn, tựa như thằng Hoành Thâm chính mình theo như lời. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, rốt cuộc cái dạng gì trình độ, sẽ bởi vì một câu mà tự sát, việc này ai cũng nói không chừng. Lưu Manh mới giơ lên lông mày lại gục xuống dưới. Như vậy sao, chẳng lẽ thằng Hoành Thâm còn sẽ bị vô tội phóng thích sao? Chuyện này liền giao cho cảnh sát tới xử lý đi. Lữ cảnh sát là một người hảo cảnh sát, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi chỉ cần đem ngươi trong tay chứng cứ toàn bộ cho hắn thì tốt rồi, Cảnh Nhu trấn an nói. Lưu Manh như gà con mổ thóc tựa gật đầu. Có, những cái đó tư liệu ta đều đóng dấu ra tới. Ta còn đóng dấu rất nhiều phân. Lưu Manh từ chính mình cặp sách móc ra một sấp A4 giấy. Mặt trên dùng kẹp giấy phân một phần phân. Học tỷ, ngươi cũng lấy một phần trở về xem một chút đi. Cho người đồng học gì đó phổ cập khoa học một chút. Đừng làm cho những người khác lại thụ hại. Lưu Manh đệ một phần cấp Cảnh Nhu. Cảnh Nhu tiếp nhận, đại khái mà phiên trang xem. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể ở trong trường học phát truyền đơn. Hoặc là lộng một cái trang web gì đó. Lưu Manh trước mắt sáng ngời. Học tỷ ngươi cái này ý tưởng hảo. Chờ Trần Tinh hảo, chúng ta liền cùng nhau lộng. Cảnh Nhu lại không có trả lời, tay nàng chỉ nhéo hai tờ giấy ngừng ở giữa không trung. Đôi mắt keo ở A4 giấy văn tự thượng, Lưu Manh thấy Cảnh Nhu biểu tình ở nháy mắt trở nên cổ quái. Không khỏi thử mà kêu một tiếng, học tỷ, Cảnh Nhu vẫn cứ không có đáp lại. Hoắc Bác Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, thấy nàng trên mặt huyết sắc giống như đều không có, mày nhăn lại, nhẹ nhàng đẩy nàng bả vai. Cảnh Nhu, uy, ngươi làm sao vậy? Cảnh Nhu giống bả vai chữ hỏa dường như một chút văng ra. Nàng nhìn về phía Hoắc Bác Thần, trong nháy mắt phảng phất nhìn quái vật, nhưng nàng lập tức lại thu hồi ánh mắt, nàng chuyển hướng Lưu Manh. Học muội, ta còn có việc, ta đi trước, có chuyện gì hôm nào Lưu. Cảnh Nhu cùng mông mặt sau có ác quỷ đuổi theo dường như từ thang lầu. Đi xuống lầu rời đi khu nằm viện. Hoắc Bác Thần đi nhanh đi theo phía sau, kỳ quái mà kêu nàng, nhưng Cảnh Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, ra bệnh viện đại môn, Cảnh Nhu lập tức chiều tàu điện ngầm khẩu đi, Hoắc Bác Thần một tay đem cánh tay của nàng bắt lấy. Cưỡng bách nàng đối mặt chính mình, ngươi làm gì, chúng ta, Cảnh Nhu quay đầu, dùng sức ném ra hắn tay, uy, ngươi lại giải cái gì khí, ta lại chiêu ngươi chọc ngươi. Cảnh Nhu đôi môi mân khẩn, nàng hít sâu một ngụm, Hoắc Bác Thần, ngươi hiện tại không cần cùng ta nói chuyện, làm ta bình tĩnh, có nói cái gì, chúng ta trở lại trường học lại nói xong. Cảnh Nhu cúi đầu, một đầu chui vào xuống đất thiết dòng người chung, Hoắc Bác Thần xách một tiếng, tại chỗ xoay hai vòng, cắn chặt răng vẫn là theo đi lên, một đường Cảnh Nhu cúi đầu. Ngồi ở vị trí thượng chuyên chú mà xem trong tay pua tư liệu. Đối chung quanh hồn nhiên bất giác, có ôm tiểu hài tử mẫu thân tiến vào, nàng đều không có thấy. Càng miễn bàn đứng dậy nhường chỗ ngồi, Hoắc Bác Thần ngồi ở nàng đối diện, cắn sau răng cấm chừng mắt nàng, tìm Úc công viên chạm. Tới rồi, Cảnh Nhu đằng mà đứng lên, theo đám người bước ra tàu điện ngầm ni. Hoắc Bác Thần tức giận đến cười. Hắn đơn giản một câu không nói, đi theo nàng sau lưng, liền xem nàng làm cái gì yêu, tìm Úc công viên trạm là Đại học Tây Kinh trạm trước hai trạm. Mà Tiêu Tự Nhiên chính là tìm Úc công viên, từ tàu điện ngầm khẩu vừa lên đi, một quải cong chính là, nó là một cái hưu nhàn hình công viên, ngày thường có hoa triển, bản địa thị dân có thể miễn phí tiến vào. Cảnh Nhu thân phận chứng theo liền đọc đại học rời tới rồi Tây Kinh. Bởi vậy cũng coi như là bản địa, hai ngày này không có hoa triển, lại là đại giữa trưa, công viên du khách thưa thớt, Cảnh Nhu vào công viên, lang thang không có mục tiêu đi rồi một đoạn, Hoắc Bác Thần đi theo phía sau, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, Cảnh Nhu rốt cuộc đi mệt, nàng tìm cái không người đình ngồi xuống, đem trong tay cuốn thành một quyển giấy quán bình ở trên bàn đá. Còn dùng đôi tay cẩn thận đè đè biên giác, Hoắc Bác Thần cảm giác giống như là lão sư muốn tuyên bố học sinh thành tích thời điểm cầm bài thi. Theo lý hắn sẽ không thấp thỏm, nhưng hôm nay không biết thế nào trong lòng có chút bồn chồn. Hoắc Bác Thần, người cũng là pua thành viên. Cảnh Nhu ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi ra một cái nổ mạnh tính vấn đề. Ta đi, này cũng có thể biết. Hoắc Bác Thần ánh mắt có trong nháy mắt hoảng loạn. Sao có thể, hắn căng thẳng mà phủ nhận. Cảnh Nhu đáy mắt cuối cùng một tia quang diệt. Nếu Hoắc Bác Thần thật không phải, hắn căn bản là sẽ không giống hiện tại như vậy khẩn trương. Mà là sẽ hoang đường cười nhạo. Có lẽ còn sẽ tiến lên sờ cái trán của nàng hỏi nàng có hay không phát sốt. Cảnh Nhu đem tư liệu dùng sức ném vào trước mặt hắn. Lạnh lùng mà nhìn hắn. Hoắc Bác Thần nhìn Cảnh Nhu. Hầu nghi mà cầm lấy tan tư liệu. Phiên hai trang, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Mặt trên là một chương dùng di động chụp được PPT hình ảnh. Phóng đại sau có chút mơ hồ, nhưng cũng không gây trở ngại. Thực rõ ràng, đây là lưu manh cái kia đương gián điệp đồng học đi thượng khóa. Hình ảnh nội dung Hoắc Bác Thần cũng không xa lạ, cùng nữ hài ở chơi trò chơi. Người nói một lời, làm nàng nhanh chóng nói ra ngươi những lời này cái thứ nhất tự. Người nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nữ hài trả lời, ngươi nói, ngươi tốt cả đời bình an. Nữ hài trả lời, hảo. Hỏi mấy cái loại này cùng loại. Sau đó ngươi nói, người ái nam nhân là ai? Nữ hài liền sẽ nói, ngươi. Ngươi có thể tiếp tục hỏi, ngươi tưởng hôn ai? Nàng nếu nói, ngươi. Vậy ngươi còn không hôn nàng? Thảo, lăn qua lộn lại liền này mấy cái kịch bản. Hoắc Bác Thần phát giác chính mình là xui xẻo về đến nhà. Hắn thanh thanh giọng nói, một đường hung thần ác sát đã không có. Ngược lại tiên cười nói, ngươi làm gì, liền bởi vì cái này, ngươi liền phán định ta là pua thành viên, kia tháng 6 thiên đều phải phiêu tuyết, loại này kịch bản ở trên mạng một chảo một đống hảo sao? Không, ngươi chính là Cảnh Nhu chỉ cảm thấy trên người đều là lạnh. Huyết cũng là lạnh, Hoắc Bác Thần thần thái, ngữ khí, cùng tương lai sự thật, xuyến liền ở cùng nhau. Bởi vì Hoắc Bác Thần là pua thành viên, cho nên hắn hiện tại đối nàng thực hảo. Bởi vì đây là sơ cấp giai đoạn. Chờ tới rồi, thành thục giai đoạn. Nàng liền sẽ giống Trần Tinh giống nhau. Bị hắn khống chế tẩy não. Vì hắn chưa kết hôn đã có thai. Lại chịu khổ hắn vứt bỏ. Nàng còn vì hắn tự mình hại mình quá. Cảnh Nhu tay vô pháp khống chế phát run. Không biết là bởi vì phẫn nộ. Vẫn là khó chịu, nàng thật là thực ngốc, rõ ràng tương lai chính mình đã cảnh cáo nàng, nàng còn đầu óc nóng lên mà đi bước một rớt nhập hắn bẫy dập. Còn bắt đầu hoài nghi Đại Nhu nói chuyện chân thật tính. Khó trách Đại Nhu luôn là mắng chính mình, nói đại học chính mình thiên chân đến xuẩn, Hoắc Bác Thần chịu không nổi Cảnh Nhu xem hắn ánh mắt. Trước kia lãnh là lãnh điểm, nhưng còn tính có độ ấm, hiện tại này ánh mắt. Cùng xem thang hoành thâm không sai biệt lắm ân đi hắn hỏa khí lập tức lên đây. Nhưng vẫn là giải thích nói. Là, ta là uống lộn thuốc. Chạy tới nghe xong một tiết khóa. Nhưng là ta liền nghe xong một hồi. Đối Cảnh Nhu mà nói. Này đó đã là hắn thừa nhận chứng cứ. Nàng đứng dậy, lưng đã lạnh thấu. Ngươi không cần nói nữa. Ta không muốn nghe Cảnh Nhu chống tay đứng ở bàn đá bên. Chúng ta xong rồi, Hoắc Bác Thần, thì ra là thế, thì ra là thế, Hoắc Bác Thần bực, hắn tiến lên ấn xuống Cảnh Nhu bả vai, ngươi liền như vậy không tin ta, ngươi cho rằng ta đối với ngươi làm này đó, đều là giả, là kịch bản, không phải cho rằng, ngươi vốn dĩ chính là Cảnh Nhu rời ra hắn tay. Ngữ khí xưa nay chưa từng có lạnh lùng, Nếu không, ngươi đi tham gia cái kia chương trình học làm gì? Ngươi, Hoắc Bắc Thần đột nhiên á khẩu không trả lời được. Nhiều lời vô ích, chia tay đi. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần nói qua rất nhiều lần chia tay. Nhưng lúc này đây, nàng trong cổ họng giống như tạp đồ vật. Hoắc Bắc Thần hoang đường mà cười. Ta mẹ nó đào tim đào phổi mà đối với ngươi. Ngươi liền đối ta là loại này ý tưởng. Hảo, thực hảo, hắn đem trong tay chảo một phen giấy ném dưới mặt đất. Xôn xao mà giải đầy đất. Ngươi tin hay không tùy thích. Không tin đánh đổ. Ta Hoắc Bắc Thần, cũng không có cầu người tin tưởng thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.